Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 480 không phải tư nhân ân oán. Răng rắc rõ ràng là xương khói trạng khí thể năng lượng. Nhưng là vỡ vụn thanh lại truyền lại tới rồi Daisy bên tai, thí thần kiếm thẳng không đến bính. Thanh kiếm này tựa hồ vì chính mình giết chóc một vị Celestial mà hưng phấn không thôi, sao trời chi. Tử tự bạo bị đánh gãy, trung tâm bị đánh bại, trầm trọng kiên cố khôi giáp biến thành gánh nặng. Hắn thật lớn thân thể rốt cuộc vô pháp khống chế. Theo một tiếng ai thán, ầm ầm ngã xuống đất. Chức trách, lý tưởng, sứ mệnh, chẳng lẽ này hết thảy đều là sai sao? Sao trời chi tử cảm nhận được đét tới gần. Tín niệm kề bên hỏng mất, ấu sinh thể hắn không có nhiều ít sinh tử khái niệm. Hắn càng để ý chính là chính mình sinh ra đã có sẵn chức trách tựa hồ không có cách nào đi chấp hành. Nếu đem vũ trụ so sánh thành một tòa thật lớn máy móc, thiếu hắn cái này quy hoạch giả, cái kia tương lai khuyết thiếu lý trí quy hoạch, kết quả như thế nào đã vô pháp đoán trước, ăn giấc ngàn thu đi. Sao trời chi tử, người sứ mệnh kết thúc. Daisy chân trừng mắt trung tâm xác ngoài, hai tay dùng sức rút ra thí thần kiếm. Này thanh trường kiếm hiện giờ tứ tán lóa mắt quang huy, giết chóc một vị Celestial, làm thần vực kim loại tỏa sáng ra rực rỡ lóa mắt thần quang. Không kịp nhìn kỹ, nàng thu hồi trường kiếm, chuyên tâm hấp thu sao trời chi tử đã khống chế không được nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Đối mặt sao trời chi tử ai thán, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhìn như đối phương chết ở chính mình trong tay. Thực tế tình huống như thế nào rất khó giới định, mệnh chung chú định hắn là quy hoạch giả. Đây là hắn ở xuất thế trước cũng đã định tốt tin tức. Là vũ trụ ý chí quyết định, nếu hắn không trưởng thành lên đâu. Hắn vẫn là quy hoạch giả sao? Đem hiện có vũ trụ trật tự quấy rầy một lần nữa bố trí. Hiện tại vũ trụ này đó đại lão xử lý như thế nào? Nghỉ việc lại vào nghề sao? Làm Celestial một viên, đem hết thảy đẩy ngã trùng kiến. Có phải hay không ý nghĩa hắn phía trước những cái đó cùng tộc làm những chuyện như vậy đều là vô dụng công, đều là sai lầm, những cái đó lung tung rối loạn đờ rát, the executioner, the searcher, một đống lớn 600 mễ cao đại người máy cũng nghỉ việc. Tụ ở bên nhau sướng lạnh lạnh sao? Daisy cảm thấy sao trời chi tử cái kia bị Trương Hành lừa dối đến Thái Dương sinh hài tử mẹ ruột. Đều có vấn đề, sinh xong liền xong rồi. Tuy rằng bị The Vinci bức cho sinh non, nhưng là tốt xấu cấp điểm tri thức truyền thừa a. Daisy cái này hoang dại Eternal nhất tộc đều xem qua tộc đàn lịch sử. Huống chi là so với bọn hắn sinh mệnh cấp bậc càng cao Celestial, trừ bỏ chính mình sinh ra đã có sẵn chức trách, cái gì chủng tộc truyền thừa đều không có. Sao trời chi tử chỉ có thể oa tại thành phố ngầm cân nhắc vi phân và tích phân, địa cầu thần linh, vũ trụ thần linh, bao gồm hắn những cái đó cùng tộc Celestial chỉ sợ đều không hy vọng hắn trưởng thành lên. Bọn họ ở trong im lặng lấy được ăn ý, tiêu trừ tai họa ngầm. Làm cái này tương lai cường giả trước tiên ngã xuống, tương lai vũ trụ có lẽ ở sao trời chi tử trưởng thành lên, biến thành quy hoạch giả lúc sau sẽ trở nên càng tốt. Nhưng kia thì thế nào? Đã đắc lợi ích giả sẽ không từ bỏ chính mình ích lợi. Nhân loại là như thế này, Celestial cũng là như thế này, S-H-I-L-D. Hydra là quân cờ, Brotherhood of the Shield là quân cờ. Ngay cả nàng Daisy chỉ sợ cũng là cái này khổng lồ bố cục một cái tạo thành bộ phận, bất quá nàng. Nhưng thật ra không ngại làm quân cờ. Từ sao trời chi tử ở Thái Dương Trung ra đời kia một ngày khởi, hắn liền đứng ở người địa cầu mặt đối lập. Chẳng sợ hôm nay không có nàng Daisy, ngày mai cũng sẽ có Thor, hậu thiên cũng sẽ có Doctor Strange gì đó tới làm cái này sát thủ. Mọi người đều thân ở cục chung. Tưởng không bị lợi dụng là không có khả năng, làm tay đấm. Tự nhiên có thù lao, đối phương hấp thu chuyển hóa 1.500 năm kia một tiểu đoàn nguyên thủy vũ trụ. Năng lượng liền tiện nghi nàng, đứng ở vũ trụ phát triển góc độ tới xem. nàng tương đương với giết một cái đại nhà tư tưởng. Nguyên nhân gây ra chỉ là vì cướp đi đối phương tiền. Đối với toàn bộ vũ trụ tiến hóa đều là một cái thật lớn lãng phí. Cùng giết chết Archimedes La Mã binh lính là một cái nhân vật, nhưng nàng vẫn là không chút do dự làm. Vũ trụ tiến hóa không tiến hóa quang nàng đánh giám a. Nếu dùng địa cầu 7 tỷ sinh mệnh làm tế phẩm tới xúc tiến vũ trụ tiến hóa, kia vẫn là duy trì hiện trạng đi, ngón út như vậy đại nguyên thủy vũ trụ năng lượng 1/3 bị thí thần kiếm hút đi. Mặt khác lại có một ít giật tán ở bốn phía, còn thừa bộ phận bị nàng hấp thu. Phỏng chừng có tổng sản lượng 40% tả hữu. Hấp thu không ý nghĩa có thể thuận lợi chuyển hóa. Kế tiếp còn muốn cho này bộ phận năng lượng cùng tự thân tế bào dung hợp, cố nén thân thể thượng phản ứng. Nàng một chân thâm một chân thiển từ sao trời chi tử ngực bò ra tới, thở dài một hơi. Nàng phun ra hơi thở đều mang theo ngọn lửa. Cả người bùn rùn, nhưng hiện tại còn không thể nghỉ ngơi, mắt nhìn bốn phía. Những cái đó nguyên bản hoa lệ đối xứng kiến trúc đàn đều đã bị biển lửa bao phủ. Hừng hực thiêu đốt lửa lớn đem hết thảy quá vãng đều quét vào lịch sử giữa. Huynh đệ hội lưu tại trên thế giới cuối cùng một chút dấu vết biến mất, đi đến sao trời chi tử bên. Người, cái này 50 mét cao kim loại người khổng lồ đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối cùng giai đoạn, hắn cũng không quan tâm chính mình sinh mệnh. Chỉ là tiếc hận chính mình không có hoàn thành sứ mệnh, ngôn nhiều tất thất. Rất nhiều sự trong lòng minh bạch là được. Nói ra cho đại gia đều thêm phiền toái. Daisy yên lặng mà nhìn sao trời chi tử trong mắt sáng rọi càng ngày càng yếu. Cuối cùng hoàn toàn mất đi có thể xưng là ý thức đồ vật, gia hỏa này trong cơ thể hằng tinh năng lượng vẫn như cũ ở phát huy tác dụng. Nếu mặc kệ, có lẽ mấy trăm hơn 1000 năm sau, ở cái này tạm thời xưng là thi thể bên trong sẽ một lần nữa thức tỉnh một cái tân ý thức. Nàng cả người mệt mỏi ngồi dưới đất. Cẩn thận tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ, thi thể cần thiết xử lý. Nhưng là nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngồi suy nghĩ 5 phút. Không được, đại não một mảnh hỗn loạn, trong thân thể phản ứng quá mức mãnh liệt. Tế bào lần thứ 2 hấp thu nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Hưng phấn đến như là muốn tạo phản giống nhau. Không ngừng khấu đánh nàng đại não. Ở cái này trạng thái hạ căn bản tĩnh không xuống dưới, dù sao nhân loại muốn tới 2060 năm mới hủy diệt, nói vậy cũng không để bụng như vậy một hồi nửa sẽ thời gian. Nàng muốn về trước ra chính mình vấn đề, truyền tống về nhà. Vừa mới cởi ra khôi giáp, di động của nàng liền bắt đầu vang cái không ngừng, Wonder Woman phía trước ở phạm vi thế giới. Truyền tống, rất nhiều người đều thấy, giống hưu. Chứng kho bọn họ điện thoại liền đánh lại đây, đề cập đến Hydra sự. Rất nhiều tình huống vô pháp cùng hai người nói. Daisy dùng chính mình luyện tập truyền tống làm lỗi vì lấy cớ đem hai người lừa gạt đi qua, đối nàng. Mà nói là đánh sống đánh chết, là quyết định nhân loại cùng vũ trụ tương lai đại sự. Nhưng là từ ngoại giới có thể nhìn đến tin tức phân tích. Chính là nàng giống bệnh tâm thần giống nhau khắp nơi truyền tống hạt chơi, trứng kho cùng hưu đều. Vội, hỏi nàng khi nào trở về đi làm. Liền từng người treo điện thoại, lung tung truyền tống việc này thực bình thường. Nhiều lắm chính là tin tức truyền thông cấp Wonder Woman nhiều hơn một chút chú ý. Vô lương truyền thông phát biểu một ít Wonder Woman uy hiếp luận gì đó. Thật sự không tính là đại sự, chính mình thân thể thượng sự mới là đại sự. Đáng tiếc có, người chính là như vậy không nhãn lực tiểu thư. Ngài cơ bắp có rút lại biên độ vượt qua ngày xưa bình quân giá trị. Hay không muốn khởi động hạ nhiệt độ thi thố. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Danger a, đây là bình thường phản ứng. Không cần hạ nhiệt độ. Nàng thật sự không biết như thế nào cùng trí tuệ nhân tạo giải thích thân thể của mình tình huống. Bằng, hết chương.